Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, Bá Vương muốn chúng ta chết canh. 3. Chiến đấu xa vào đến một loại gay cấn cảnh giới. Tam quân thúc đẩy đều bị ngăn ở trên nửa đường. Ngay cả tới gần Gaia chỗ bình nguyên đều rất khó. Viễn trình hỏa lực cũng giết không hết phác thiên phi hành gen cải tạo ra. Quả đen người, châu chấu người, diều hâu người, một cái so một cái xấu quái vật. Để đạn đạo đều rơi không đến trên mặt đất, mà phi hành đơn vị cũng vô pháp tới gần. Cỡ lớn bộ đội thiết giáp thì bị loại cỡ càng lớn hơn khủng long cự nhân định tại nguyên chỗ. Dùng đạn pháo cùng cự phủ hộ ẩu. Ngươi oanh ta một cái ngực nở hoa, ta chặt cá nhân ngươi ngửa xe lật, song phương đều giết đỏ cả mắt, không chịu nhượng bộ nửa phần lẫn nhau tổn thương. Gaia không có chút nào hiếm có, đối với nàng tới nói, những này đều không cách nào khống chế biến hóa trưởng thành hình gen cải tạo ra. Kỳ thật liền cùng cắm nước mũi giấy đồng dạng phổ thông, mà lại giống như vậy giấy. Nàng còn có dòng giã một nhà kho, mạnh như liệt nhật, cũng đã đánh dòng giã một cái giờ lâu, tới tới lui lui đưa tang khúc nghiên cứu vượt qua 30 lượt. Liền ngay cả tiểu bắp chân cũng bắt đầu run rẩy, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Cuối cùng, liệt nhật thật đã, già rồi, nhân loại tự phụ là vạn vật chúa tể, đem chỗ có sinh vật cùng hưởng xanh thảm biến thành bẩn thỉu hắc tinh. Y nguyên trưởng quản hết thảy, nhưng nhân loại cũng không có cách nào chiến thắng đồ vật. Đó chính là thời gian. Gai xuyên thấu qua vòng bảo hộ nhìn xem liệt nhật cái trán đổ mồ hôi. Không khỏi thở dài nói, liệt nhật, ngươi già rồi, so sánh ngươi được xưng là bất bại sát thần. Tài nghệ trấn áp tu la chàng thời gian, đã qua 20 năm, ngươi thầy cũ đổi mới chỉ số biến thấp 5 lần. Phổi, trái tim loại vận động tần suất hạ xuống 10%. Bởi vì cơ bắp cùng xương cốt trong chiến đấu quá nhiều sử dụng. Chừng 2 năm nữa ngươi sẽ bị eo cơ vất vả mà sinh bệnh hòa phong ẩm ướt loại tật bệnh bối rối. Lời nói làm sao nhiều như vậy? Ngươi là lão trung y sao? Liệt nhật khinh bỉ nói, nhưng không còn có liều lĩnh, đổi công làm thủ thế, đàm già. Ngươi già hơn ta nhiều, làm sao còn không chết đâu? Chính là bởi vì nghiên cứu gen, ta mới biết được như thế nào bảo trì thân thể của mình tế bào hoạt tính. Ta có biện pháp để cho mình giống 18 tuổi thiếu nữ đồng dạng tuổi trẻ mỹ lệ. Nhưng bề ngoài thể xác không cải biến được nội tạng cùng thay cũ đổi mới già đi. Ta đã 102 tuổi, sinh lý học bên trên nhiều nhất còn có thể sống sót 10 năm. Ta sẽ vô tật mà chấm dứt, đột nhiên chết tại già yếu. Gaia kiên định nói, nhìn xem hiện tại thiên địa, vạn vật đều vì thích ứng hoàn cảnh mà phát sinh đột biến gen. Duy có nhân loại chúng ta dựa vào khoa học kỹ thuật phát đạt, cự tuyệt sinh vật nguyên thủy nhất gen tiến hóa, biến thành trên thế giới yếu ớt nhất, tối lạc hậu sinh mạng thể hệ, rời đi thành thị, chúng ta liền là con mồi. Không có súng pháo, ở trong vùng hoang dã ngoại trừ kêu thảm, cái gì đều làm không được. Buồn cười biết bao, ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Liệt nhật đã gặp quá nhiều cuồng vọng như vậy người. Hất lên thần áo ngoài, tùy ý đồ thán cái này đáng thương thế giới. Thật vừa đúng lúc, ta chính là chuyên môn giết thần nhân. Ngăn cản ta người, liền là ngăn cản gen người tiến hóa chướng ngại vật. Ta muốn là cắm rễ ở Tiêu Giao Thành, đêm này làm nhân loại tiến hóa giường ấm. Tại ta sinh mệnh sau cùng 10 năm bên trong, sáng tạo ra một cái chân chính người mới loại. Đây là Gaia dã vọng. Không, có ta ở đây nơi này, ngươi cái nào đều không đi được. Đời này, vĩnh viễn không bao giờ có thể bước vào ta Tiêu Giao Thành nửa bước. Liệt nhật kéo đi lấy thập. Phương Câu diệt phá ma thương, đưa tang khúc lần nữa phát động, lần này hắn không còn có đi quản cái gì tiểu cường. trực tiếp hướng về Gaia vòng phòng hộ. Tiểu Cường lại đuổi kịp Liệt Nhật tốc độ, trước một bước canh giữ ở vòng phòng hộ trước. Nhưng quỷ dị chính là, Liệt Nhật cũng không có phát động công kích, song đạp Tiểu Cường trước mặt đại địa, vậy mà hướng về sau rút lui ra ngoài. Có lẽ Tiểu Cường có thể ngăn cản Liệt Nhật công kích, nhưng có nhiều thứ hắn lại không thể làm gì. Tỉ như trước mắt bay tới, mặt trời. Ion gây dựng lại đạn pháo đường kính 25 ly. Dùng vô hạn tới gần tốc độ ánh sáng hiệu suất đánh tới. Hết thảy đều là Liệt Nhật cùng Nghệ Phương phác họa tốt tiến công tiết tấu. Liệt Nhật phụ trách đem mục tiêu dẫn đạo đến cần hắn xuất hiện vị trí. Lại từ Nghệ Phương phụ trách một kích chí mạng. Phanh đến một tiếng vang thật lớn tại trúng đích trong nháy mắt đánh tới. Nửa cái sơn lâm đều bị chiếu thành ban ngày. Ion năng lượng giống như bão liệt ra sóng biển. Dọc theo Tiểu Cường cùng toàn bộ vòng phòng hộ làm nguyên điểm. Hướng về sau điên cuồng khuếch tán. Khi chỉ riêng tán đi, Gaia kia không thể phá vỡ vòng phòng hộ bên trên cũng xuất hiện vết rạn. Mà chủ hộ Tiểu Cường ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. Đã toàn bộ hóa khí. Dù là Tiểu Cường tự lành năng lực nghịch thiên, loại này tế bào cấp năng lượng phá hủy, căn bản không cho hắn hoàn thủ thời cơ. Xử lý à nha. Vọng Quân Sơn đỉnh phía trên, mang lấy cự hình Ion gây dựng lại pháo Nghệ Phương kéo động thương xuyên, đem dài đến nửa mét cách vỏ đạn cho ném bắn ra. Cần từ hai tên thất sát thủ vệ khiêng mới đạn dược mới có thể nhét vào tiến nòng súng bên trong. Nhìn đến ngươi cái gọi là gen tiến hóa chỉ có tiến hóa thân thể, chưa đi đến hóa đầu óc. Liệt Nhật điểm một cái đầu của mình. Ngươi còn có cái khác con dẹp sao? Nếu như không có, ngươi liền chết chắc. Kỳ thật ta còn có thật nhiều chơi rất vui hài tử. Bất quá ta cảm thấy không cần thiết cùng ngươi lãng phí thời gian. Gaia lúc nói chuyện, từ phía sau trong lều vải đi ra một cái thân thể. Một thân chặt chẽ lớp sơn chiến đấu phục bao vây lấy linh lung tư thái. Người tới có như lửa chói mắt tóc đỏ, mang theo một trương màu trắng thằng hề mặt nạ, nhìn không thấy dung mạo. Thật có lỗi, vẫn là phải ngươi ra tay. Gaia vậy mà đối với người tới cúi người chào tạ lỗi. Không sao, hắn thật có ý tứ. Ta không cảm thấy nhàm chán. Người tới mới giống chủ nhân đồng dạng ngạo mạn, tự nhiên xuyên thấu qua vòng phòng hộ, đi tới trên chiến trường. Con hàng này, không đơn giản. Nghệ Phương không ngừng nghỉ chút nào. Thập tự ống nhắm trực tiếp nhắm ngay kia mặt nạ nữ hài. Bóp hạ cò súng, mới Ion gây dựng lại pháo oanh long bắn ra. Tốc độ nhanh mắt thường khó truy, mặt nạ nữ hài không tránh không né. Vẻn vẹn huy vũ một chút tay, từ một bên dưới mặt đất quả thực là cuốn lên một cỗ xích hồng nham tương thủy chiều. Ngạnh sinh sinh đỡ được Ion gây dựng lại pháo xung kích. Mặt nạ nữ hài điềm nhiên như không có việc gì từ trong nham tương đi ra. Thấy cảnh này, Nghệ Phương cùng Liệt Nhật cơ hồ là đồng thời kinh hô nói. Yêu nha, làm Liệt Nhật cấp một nhân vật. Không có khả năng không biết 12 vị thiên cấp bán thần tộc tồn tại. Trên người của bọn hắn đều sẽ mang theo mang tính tiêu chí số lượng ký hiệu. Nhưng được vinh dự, địa ngục thiếu nữ, yêu nha. Không có đeo ký hiệu không nói. Ngay cả mặt đều không lộ. Đã nói lên nàng đến cũng không muốn đem bá vương tập đoàn cùng trước mắt tranh đấu hỗn loạn đi vào. Bất quá Gaia hiển nhiên đã thu được bá vương tập đoàn ủng hộ. Tam quân nghe lệnh, Liệt Nhật tại toàn quân tần số truyền tin bên trong nghiêm túc giống nói. Toàn quân rút lui, về thành, cấp tốc thoát ly chiến đấu. Không được, thống soái đại nhân ngài làm sao bây giờ? A thơ la lăng, ta sẽ tự mình chạy trở về. Không cần phải để ý đến ta. Mệnh lệnh của ta nhất định phải chấp hành. Đi, Liệt Nhật lên tiếng quát, thu dọn đồ đạc, rời đi. Nghệ Phương không nói hai lời thu thập súng ống, chỉ huy Lam Dạ Hắc Lân đoàn bắt đầu rút lui. Ngươi đạp mã dám lâm trận bỏ chạy, ta giết ngươi. Arthur phẫn nộ giơ súng nhắm ngay Nghệ Phương đầu. Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Nghệ Phương khó được sinh khí, quay đầu một phát bắt được Arthur cổ áo, dán mặt mắng, hiện tại đã không phải là đơn thuần đạo tặc công thành cô lập chiến tranh rồi. Bá Vương tập đoàn tham gia trong đó, là tập đoàn lấy mạng chúng ta liền là tiêu giao thành sức chiến đấu mạnh nhất. Toàn bộ đưa tại nơi này, tiêu giao thành liền xong đời, hoặc là đi, hoặc là ném đi thành. Ngươi còn có đầu óc, liền biết liệt nhật vì cái gì hạ loại này mệnh lệnh. Đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.